Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đầu Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 35 của bộ truyện về kỳ tinh lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện cũng như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Thì Vương Vũ sau khi giết chết cái tên lục giáp đại hán, được gọi là Ngụy Sư Đệ gì đó, thì lúc này hắn đang tiến sâu vào bên trong cái chỗ sơn mạch rồi, mà đang bị là cái bầy sói quấn lấy. Không biết có chuyện gì mà cái bầy sói này nó rất là trở nên là dị động rồi, nó đuổi theo Vương Vũ là không bỏ. Hắn lúc này mới dùng một cái tấm phù chú gì đó để là giống như là tịnh hóa bản thân mình, xem là có bỏ hết dấu vết, coi là bầy sói còn đuổi theo hay không. Về phần lúc này thì mới phát hiện ra được mấy cái vị lão tổ này ai cũng có mưu đồ cả. Đưa vào bên trong thánh địa này những cái tên đệ tử chân truyền, tuy là tu vi luyện khí kỳ nhưng mà thực lực là vượt xa luyện khí rồi. Không biết là mưu đồ của bọn họ là cái gì, cái vũng nước này rốt cuộc là sâu tới mức nào. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 168, Mặt nạ. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh. Cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Từ khi sử dụng tịnh hóa phù nhập giai, Vương Vũ đã là hoàn toàn xóa sạch khí tức bên trên cơ thể mình. Trong suốt hành trình sau đó, hắn không gặp phải bầy sói chủ động tìm đến. Thỉnh thoảng nếu đụng phải yêu lang lạc đàn, hắn cũng sẽ lập tức là tránh đi từ xa. Tại thời điểm nhảy vọt qua từng cây đại thụ, trong tay của Vương Vũ lúc này đang xoay chuyển một cái tấm mặt nạ màu xám trắng có những hoa văn màu đen kỳ dị trải rộng. Hắn thử rót một chút pháp lực vào bên trong. Chiếc mặt nạ vốn là cứng đờ, sau khi được rót pháp lực vào bỗng trở nên mềm mại, mỏng manh như là làn da người. Kỳ dị hơn nữa là những hoa văn màu đen trên mặt nạ bắt đầu chuyển động không ngừng, biến ảo thành đủ loại khuôn mặt, già trẻ nam nữ lão ấu đều có cả. Thế nhưng mỗi khuôn mặt đều là mơ hồ, chỉ thoáng hiện rồi lại biến thành khuôn mặt khác. Vương Vũ còn chưa kịp suy nghĩ đây là cái giống ôn dịch gì, thì mặt nạ trong tay của hắn phùng một tiếng, hóa thành một cái làn khói màu xám trắng rồi biến mất tiêu. Ngay sau đó, trên mặt của Vương Vũ đột nhiên xuất hiện một cái lớp gì đó mỏng tanh, mát lạnh, tự như là một cái tầng hơi nước nhàn nhạt. Vương Vũ giật nảy cả mình, vội vàng dừng lại, đứng trên cành cây đưa tay sờ lên mặt. Kết quả sờ lại chính là cái bản mặt của mình. Vì dùng sức quá mạnh, hắn lúc này không khỏi là một trận nhà răng trợn mắt. Dù vậy thì cái cảm giác cổ quái trên mặt vẫn là không có biến mất đi. Không một chút do dự nào, Vương Vũ đưa tay vào ngực lấy ra một cái mặt kính đồng màu bạc, chính là mẫu kính của tử mẫu phù du kính. Hắn lúc này nhìn thấy khuôn mặt của mình ở bên trong kính. Tuy mặt kính màu bạc này hơi thô ráp nhưng vẫn mơ hồ phản chiếu ra một cái khuôn mặt nam tử có phần xấu xí rồi. Vương Vũ giật nảy cả mình, vội vàng há miệng phun ra một cái luồng linh khí tinh thần vào trong kính. Mặt kính màu bạc vốn là còn mờ ảo bỗng trở nên sáng bóng vô cùng, khuôn mặt phản chiếu cũng vô cùng rõ ràng. Con mắt của thằng này lồi ra ngoài, cái miệng há to, rõ ràng là cái tên đệ tử Ma La Tông bị hắn giết chết trước đó. Con mẹ nó, cái thằng sống như cỏ. Trong lòng của Vương Vũ kinh hãi, một tay cầm kính, tay kia nhanh chóng sờ lên ngũ quan của mình. Lúc này hắn mới phát hiện năm ngón tay thế nhưng là xuyên qua da mặt khoảng chừng dày nửa tấc mới là chạm tới được da mặt thật của mình. Hóa ra trên mặt thật của hắn lại là xuất hiện thêm một cái lớp mặt nạ hư ảo. Vương Vũ lúc này mới là an tâm phần nào, nhưng ngay sau đó lại tò mò sờ trái sờ phải. Cái lớp mặt nạ hư ảo này giống như là không khí vậy, ngón tay sờ vào không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng mà ngũ quan lại cảm nhận được một chút ẩm ướt. Cảm giác trên mặt và trên ngón tay hoàn toàn khác biệt đi. Như thế cảm giác bên trên ngón tay bị bóp méo bởi cái lớp mặt nạ hư ảo, làm cho Vương Vũ không khỏi là kinh ngạc. Còn không nghi ngờ gì nữa rồi, cái lớp mặt nạ hư ảo này chính là do cái tấm mặt nạ kia mà biến thành. Nhưng tại sao lại biến thành bộ dạng của cái tên đệ tử Ma La Tông bị hắn giết chết đây? Liệu có thể biến thành bộ dạng của người khác hay không? Vừa nghĩ, trong lòng của Vương Vũ lại hiện lên một cái khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Gần như cùng lúc đó, khuôn mặt nam tử xấu xí trong kính đột nhiên tan biến đi. Vô số hoa văn màu đen xoay chuyển, rồi ngũ quan quen thuộc của Đinh Vũ ngưng tụ lại. Quả nhiên là có thể rồi. Vương Vũ mừng rỡ trong lòng, nhìn trái nhìn phải vào trong kính. Tâm niệm vừa động, những cái chỗ chưa hài lòng đều biến thành hình dạng mà hắn mong muốn. Sau đó tâm niệm của hắn lại là khẽ động, khuôn mặt lại lần nữa biến đổi. Lần này chính là tới bộ dạng của Chu Sử. Tiếp đó lại một lần biến hóa, trên mặt xuất hiện một cái khuôn mặt tiên tử tuyệt mỹ, chính là Âm Linh Lung. Nhưng vì tóc tai y phục vẫn là nam tử, trông có phần khôi hài, làm cho Vương Vũ không khỏi bật cười. Âm Linh Lung trong kính cũng là mỉm cười xinh đẹp, nụ cười yêu kiều, cực kỳ là diễm lệ. Nụ cười trên mặt của Vương Vũ chợt tắt đi, vội vàng đưa tay lên mặt so so. Ngũ quan tướng mạo lại là biến đổi, mơ hồ rồi lại trở về khuôn mặt ban đầu của hắn ta. Sau đó, hắn khẽ niệm sưu tần, hai mắt lóe lên tinh quang, cẩn thận quan sát khuôn mặt hư ảo bên trên mặt mình. Nhưng nhìn thế nào cũng không thấy cái điểm gì khác thường, thần thức quét qua cũng không phát hiện ra cái gì. Lần này Vương Vũ thật sự đã là thay đổi dung mạo à? Cái tấm mặt nạ pháp khí này quả thật là đồ tốt đi, nhưng làm sao tháo xuống đi? Hắn lẩm ba lẩm bẩm, sau đó dùng ngón tay sờ soạn trên mặt của mình, nhưng vẫn là không thể nào gỡ cái lớp mặt nạ hư ảo này xuống được. Nhưng ngay sau đó hắn chợt nhớ ra cái gì, liền rót pháp lực vào năm ngón tay, rồi đưa tay lên mặt, bổ mạnh một cái. Trên mặt lập tức là cảm thấy mát lạnh, một cái tấm mặt nạ màu xám trắng bị hắn lột ra khỏi mặt. Sau đó, hai mắt của hắn lóe lên tinh quang, lật qua lật lại xem xét cái tấm mặt nạ này, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào. Vương Vũ cẩn thận cất đi cái mặt nạ, rồi tiếp tục nhảy giọt về phía trước, nhưng trong lòng lại không khỏi suy nghĩ về thân phận của cái tên đệ tử Ma La Tông bị hắn dứt sữa kia. Tên này thực lực bình thường qua quýt, nhưng mà trên người lại có nhiều bảo bối như vậy, ngay cả cái bộ lục quan giáp kia cũng là bị người ta động tay động chân rồi. E rằng thân phận ở bên trong Ma La Tông cũng không hề tầm thường. Những pháp khí và vật phẩm hắn thu được từ tên này tốt nhất không nên sử dụng bên trong bí cảnh, nếu không một khi lọt vào mắt của người hữu tâm, e rằng sẽ gặp rắc rối không nhỏ. Trong lòng suy nghĩ như vậy, Vương Vũ cũng không còn tâm trí để nghiên cứu cái con cự hình lan khôi lỗi kia nữa rồi. Thứ này nhìn qua là món đồ có giá trị lớn nhất mà hắn lấy được. Tâm tư của hắn lúc này càng thêm gấp gáp rồi, chỉ muốn nhanh chóng tiến vào bên trong sơn mạch ở phía trước. Hắn đã đưa ra quyết định, chỉ cần vào được sơn mạch sẽ lập tức tìm một cái nơi an toàn ẩn nấp, cho đến khi nhận được tin tức rút lui từ Kim Đan lão tổ thì chạy thẳng ra ngoài. Lần này Vương Vũ đi một mạch hơn 10 dặm không gặp phải bất kỳ cái chuyện gì, ngay cả những con yêu lang vốn là nhan nhản trong rừng rậm cũng không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Cái này khiến cho Vương Vũ mừng rỡ trong lòng, đang định chạy thẳng vào bên trong cái dãy sơn mạch kia thì từ một cái hướng nào đó rất xa đột nhiên vang lên một cái tiếng sói tru thê lương thảm thiết. Tiếng tru này giống như là tiếng quỷ khóc thần sầu, tiếp đó là những tiếng ầm ầm vang dội liên tiếp từ hướng đó vọng lại, cây cối đổ rạp la liệt, như thể là có một cái con quái vật khủng bố nào đó đang bị nổi điên vậy. Vương Vũ sững sờ, vội vàng nhảy lên một cái cây đại thụ cao lớn nhìn về phía xa. Sau đó từ khu rừng ở phía xa hơn 10 đạo thân ảnh bay ra ngoài, trong đó có cả đệ tử của Hắc Hồn Tông mặc áo bào đen, yêu nữ Hoan Hỷ Cung mặc y phục màu hồng phấn, còn có đệ tử của Thiên Trúc Giáo mặc áo bào xanh và đệ tử của Lạc Nhật Tông mặc y phục màu đỏ rực như lửa. Những người này đồng dạng như là ông vỡ tổ chạy tán loạn về các phía của sơn mạch. Mà ở phía sau bọn họ, bên trong rừng rậm, một cái luồng khí tức cực kỳ khủng bố bốc lên, tiếp theo là một con thanh lang khổng lồ được bao phủ bởi hào quang màu xanh vọt thẳng lên không trung. Con cự lang này dài chừng 3 trượng, mọc hai cái đuôi to lớn như là thép vậy. Trên cái đầu dữ tợn là một cái đôi con mắt đỏ ngòm chằng chịt tơ máu, hung dữ nhìn chằm chằm vào đám người đang bỏ chạy phía xa, tràn ngập cuồng nộ và sát khí. Yêu thú trúc cơ kỳ. Vừa cảm nhận được khí tức cực kỳ khủng bố của cự lang, sắc mặt của Vương Vũ đại biến, không nói hai lời liền là nhấc tay phóng ra thiết chu màu đen, không một chút do dự đã là nhảy lên. Hắn bấm niệm pháp quyết, pháp lực bên trong thể nội ngưng tụ về phía thiết chu dưới thân, pháp khí chỉ là hơi rung lên bắn về hướng sơn mạch. Không chỉ là mình hắn, trong tầm mắt có thể thấy được ở nơi rừng rậm xa xa tại các hướng khác biệt nhau cũng có từng cái đạo thân ảnh bay lên không trung, cũng bắn thẳng về sơn mạch phía bên kia. Rõ ràng sự xuất hiện của yêu lang trúc cơ kỳ này đã khiến tất cả đệ tử của các tông môn hiện diện ở bên trong khu vực này đều là sợ mất mật. Mà gần như cùng một thời điểm, cái đầu thanh sắc cự lang kia cũng bắt đầu có hành động. Hai cái đuôi phía sau lưng của nó đột ngột rung lên, từng cái mai thanh sắc linh văn mờ nhạt hiện ra. Chỉ trong một cái chớp mắt, những linh văn này đã ngưng tụ thành một cái đồ án pháp thuật khổng lồ. Bên trong đồ án này, các loại ký hiệu pháp thuật dày đặc đến mức là có đến 7-80 mai hiện lên rõ ràng. Một cái cự đại quan cầu màu xanh mênh mông, đường kính hơn một trượng, ngưng tụ tại trung tâm của pháp trận. Vù một tiếng, cự đại quan cầu bắn ra với tốc độ kinh hồn. Chỉ là trong hai lần lấp lá, nó đã đuổi kịp cái nhóm đệ tử đang bỏ chạy phía trước rồi. Các đệ tử tiến vào già lam bí cảnh, dù là đệ tử của ma đạo hay là đệ tử tứ tông của Đại Minh Phủ, đều không phải là cái kẻ yếu. Hơn 10 người đồng loạt thi triển ra linh quan của pháp khí hoặc là các loại pháp thuật, cố gắng bỏ chạy thật xa để mà tránh khỏi cự đại quan cầu. Nhưng ngay một cái khoảnh khắc tiếp theo, oanh một tiếng vang dội khắp thiên địa, cự đại quan cầu bạo liệt tạo ra vô số thanh sắc phong nhận rậm rạp, giống như là một cái cơn mưa bão cuồng nộ quét thẳng về bốn phương tám hướng. Trong ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người, bọn họ nhào nhào phóng xuất ra đủ loại pháp khí phòng ngự và phù lục. Trên cơ thể lúc này hiện lên các loại quan tráo đủ màu sắc cả. Thế nhưng tại một cái khoảng cách gần như vậy, hầu như ai nấy đều phải là chịu đựng ít nhất 7-8 đạo phong nhận công kích rồi. Ngay lập tức tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Phần lớn đám đệ tử của các tông đều bị những cái phong nhận này liên tiếp đánh phá các loại phòng hộ, khiến cơ thể bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, rơi từ trên cao xuống đất, lả tả như mưa. Chỉ có một vài người với phòng ngự cao minh mới có thể miễn cưỡng ngăn lại toàn bộ trảm kích. Bọn họ lập tức thi triển các loại pháp thuật bảo mệnh, không dám ngoảnh đầu lại mà điên cuồng độn về phía sơn mạch. Thanh sắc cự lang nhìn thấy cảnh này, huyết sắc trong ánh mắt của nó càng ngày càng nồng đậm. Hai cái chiếc đuôi khổng lồ sau lưng của nó chỉ khẽ quất vào hư không một cái, tạo nên cuồng phong bạo vũ gào thét. Cơ thể khổng lồ của nó ngay lập tức là tiêu thất không thấy đâu. Phanh! Một trảo khổng lồ tựa như là một cái căn nhà nhỏ bất ngờ rơi xuống từ trên không trung. Nó trực tiếp đập nát một cái tên đệ tử Hắc Hồn Tông đang khống chế Linh Chu Phi Độn, biến hắn thành một cái đống thịt vụn. Những tầng quan tráo hộ thân của hắn bị đánh tan tành như là pháo hoa, ngay tại chỗ đã tán loạn rồi tắt liệm. Lúc này thân ảnh mơ hồ của cự đại thanh lang mới là dần dần hiện rõ giữa không trung, nhưng chỉ trong một cái nháy mắt, hai cái đuôi của nó lại khẽ quất một lần nữa, thân hình to lớn lập tức biến mất đi. Ngay sau đó, một cái trảo khổng lồ khác đã là buông xuống, nhắm vào một cái tên đệ tử Lạc Nhật Tông ở gần đó. Tên đệ tử Lạc Nhật Tông tuyệt vọng huy động thanh hồng sắc trường kiếm pháp khí trong tay, liều mạng chém về phía cự trảo, nhưng cuối cùng cả người lẫn pháp khí đều là bị đánh nát, tiêu tán như là tro bụi. Hai người còn lại sợ đến mức hồn phi phách tán, một người hóa thành một cái đồng bạch quang giống như là sao băng lao thẳng xuống đại địa ở bên dưới. Nhưng chưa kịp rơi vào rừng rậm, từ bên dưới đột ngột nhảy lên một cái đầu cự đại hoàng sắc yêu lang. Nó há to ra cái miệng như là chậu máu, nuốt chửng cái tên này vào bụng. Người cuối cùng còn lại rõ ràng là một cái nữ tử của Hoan Hỷ Cung với dáng vẻ thướt tha. Nhìn thấy những người khác lúc này đã là toàn bộ vẫn lạc, trong lòng của nàng cực kỳ kinh hoảng, quýu dụm dữ lắm rồi. Nhưng không biết nghĩ tới cái gì, nàng bất ngờ từ trong ngực lấy ra một cái con tiểu thú lông mềm mại như nhung. Nàng hung hăng ném cái con thú xuống mặt đất, đồng thời bóp nát một cái viên châu màu hồng phấn ở trong tay. Ba một cái, một cái đoạn vũ khí màu hồng phấn lập tức là bùng lên, tràn ngập cả khu vực rộng lớn hơn 10 trượng, che phủ hoàn toàn mọi thứ bên trong. Ngay thời điểm đó, thân hình mơ hồ của thanh sắc cự lang xuất hiện tại hư không bên dưới. Nó khẽ rung đầu, ngoạm lấy cái con tiểu thú mềm mại kia. Nhưng ngay sau đó, hai cái đuôi khổng lồ của nó hung hăng quất về phía cái đám vũ khí màu hồng phấn. Đùng, hai tiếng nổ lớn vang lên, vũ khí màu hồng phấn bị quét tung như là thể bị hai thanh cự kiếm chém qua. Nhưng khi cái đám vũ khí tiêu tán đi, khoảng không nơi đó lại hoàn toàn trống rỗng. Nữ tử kia của Hoan Hỷ Cung đã là biến mất không còn một dấu vết rồi. Thanh sắc cự lang nhìn thấy cái tình cảnh này, liền thả cái con tiểu thú từ miệng xuống đất. Sau đó nó ngửa đầu phát ra một cái tiếng tru dài thê lương, vang vọng khắp cả khu rừng. Tiếng sói tru này ngay lập tức vang vọng trong bán kính mấy chục dặm, mà như là nhận được tín hiệu, bầy sói với đủ loại màu sắc không biết từ đâu mà tràn ra, bọn chúng ồn ồn kéo đến chen chúc quanh thanh sắc cự lang. Những đệ tử các tông còn đang trên đường chạy trốn ở bên trong rừng rậm, không kịp né tránh liền bị bầy sói bao vây. Ngay lập tức trong rừng lại vang lên những cái tiếng gầm rú và những cái trận bạo liệt liên miên, báo hiệu vô số người đã rơi vào bên trong khẩu chiến. Vương Vũ lúc này đang điều khiển hắc sắc thiết chu lao nhanh như điên, ánh mắt lóe lên tinh quang, ghi lại toàn bộ cái cảnh tượng diễn ra ở phía xa. Khóe mắt của hắn khẽ co giật, biểu lộ kinh hãi không cách nào che giấu rồi. Trước đây Vương Vũ từng nghĩ rằng trong khu vực này chỉ có mình hắn là đệ tử thuộc một trong tứ tông của Đại Minh Phủ, nhưng kết quả lại khiến cho hắn kinh ngạc rồi. Rõ ràng có đến hàng trăm đệ tử tứ tông khác cũng đang ẩn mình bên trong rừng rậm. Hắn không rõ ràng những người này là giống như mình đã từng giao chiến một hai trận với các đệ tử Ma Đạo chưa, hay tất cả đều là một mực cẩu thả lấy, tái hành các loại kỳ sự. Tuy nhiên, cái sự xuất hiện của yêu thú trúc cơ kỳ bên trong già lâm bí cảnh này thật sự là một cái mối đe dọa chí mạng. Xem ra, sau này không chỉ cần đề phòng những cái chân truyền ma đạo kia, còn phải hết sức cẩn thận với yêu thú ẩn mình bên trong bí cảnh. Dù vậy thì Vương Vũ vẫn cảm thấy mình may mắn à, tuy rằng gặp phải không ít yêu lang, nhưng may mắn là vẫn chưa kinh động tới lang vương trúc cơ này. Điều làm cho hắn băn khoăn chính là hành động của cái nhóm mười mấy tên đệ tử kia. Có vẻ như bọn họ đã chủ động khiêu khích trúc cơ lang vương, chỉ vì muốn bắt một cái con thú non của nhị gia yêu thú. Hành động này thật sự không đáng để mà mạo hiểm à. Dẫu là có nghi hoặc, Vương Vũ cũng không có thời gian để mà nghĩ nhiều, bởi vì ngay lúc này, hơn là 10 cái đầu thanh mao ác lang từ phía trước lao tới, mỗi con đều phát ra ánh chớp thanh quang, hung tàn lao thẳng về phía Vương Vũ. Sắc mặt của Vương Vũ lập tức khẽ biến, tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng. Hắn hiểu rõ, khi khu vực này có sự hiện diện của một cái đầu yêu lang trúc cơ kỳ, bất kể là hắn chọn cái cách đại khai sát giới hay cố gắng là hòa hoãn với cái bầy sói này, kết quả cuối cùng đều khó mà lạc quan gì. Nghĩ tới đây, Vương Vũ đơn thủ bấm quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ, lập tức trên hai chân nhỏ của hắn xuất hiện thanh hồng sắc linh văn. Thanh hồng hào quang cũng từ đôi chân ngưng tụ lại, huyễn hóa ra thành hư ảnh hai cái chiếc thanh hồng sắc viên lưng. Bác giải thích một chút, thanh hồng sắc viên lưng chính là hai cái bánh xe đó, nó vừa mang màu xanh vừa mang màu đỏ. Thì giống như là phong hỏa lưng của Na Tra vậy đó mà. Nói như vậy để cho các đạo hữu dễ hình dung. Rồi tiếp hai các đạo hữu. Chỉ trong một cái chớp mắt, Vương Vũ đã hóa thành một cái đạo hư ảnh màu xanh đỏ lao vút đi với tốc độ kinh người. Khi xuyên qua bầy sói, hắn trực tiếp nghiền nát hai cái đầu ác lang, khiến cho bọn chúng hóa thành hai cái đoàn huyết vụ. Ngay sau đó, Vương Vũ đã là xuất hiện giữa không trung ở phía sau lưng của bầy sói rồi. Cái đàn ác lang bị động tác này của Vương Vũ dọa cho giật mình, bọn chúng đồng loạt tru tréo lên và quay đầu lại định đuổi theo. Nhưng Vương Vũ không cho bọn chúng cơ hội tiếp cận. Hai bánh của phong hỏa lưng ở dưới chân hắn một lần nữa là quay nhanh, trực tiếp biến hóa thành một cái đạo cầu vòng màu xanh đỏ phá không mà đi. Vương Vũ lao thẳng vào đỉnh của một cái tòa núi nhỏ và chạm mạnh tới mức cái khối nham thạch khổng lồ bên dưới bị nghiền nát thành vụn. Hai chân của hắn đâm sâu vào bên trong cái đống đá vụn đến tận bắp đùi. Vương Vũ lúc này dùng tay đập mạnh xuống mặt đất ở bên cạnh, cả người bật khỏi ra cái đống đá vụn với tốc độ nhanh như chớp. Tuy nhiên, hai chân của hắn lúc này đã là cháy xém, mùi khét lẹt, sắc mặt trắng bệch không còn một miếng máu. Cái phong hỏa lưng này tuy là động thuật cực nhanh, nhưng mà khi thi triển ra, chẳng những hai chân phải chịu đựng phong hỏa chi lực, mà phương hướng di chuyển cũng rất khó khống chế do tốc độ của nó quá cao. Trong thời gian ngắn thì không sao đi, hắn còn có thể miễn cưỡng khống chế bằng tinh thần chi lực cường đại của mình. Nhưng sau một lúc lâu, cũng chỉ có thể di chuyển theo quán tính của động thuật. Cũng may thân thể của Vương Vũ hắn đủ trâu bò cường hãn rồi, nếu không có cú va chạm vừa rồi, e rằng ngay cả luyện khí sĩ cũng là không thể nào đứng dậy nổi à. Chẳng trách khi hắn chọn cái môn động thuật này, cái vị chấp sự trưởng lão ở bên trong tầng kinh cát luôn miệng nhấn mạnh là cái thuật này lấy độ ngự nhân. Bên trong phần giới thiệu thuật pháp cũng đặc biệt lưu ý người tu luyện phải có nhục thân là cực cường đại. Vương Vũ thầm than thở ở trong lòng, vội vàng lấy ra một cái tấm phù lục dán lên hai chân. Lục quang lóe lên chữa lành vết thương, sau đó hắn nhanh chóng lấy ra một cái đôi giày mới từ bên trong túi trữ vật thay vào, rồi mới quay đầu nhìn về hậu phương. Cái tòa núi nhỏ này nằm ở rìa của sơn mạch. Từ đây nhìn sang cái khu rừng rậm đối diện, vẫn còn nghe thấy những cái thanh âm oanh minh, giao tranh thong thõng vọng lại. Hiển nhiên vẫn còn không ít người đang bị bầy sói truy sát. Không còn nghi ngờ gì nữa rồi, những kẻ cuối cùng có thể chạy đến cái dãy sơn mạch này đều sẽ không phải là hạng người tầm thường. Tuy nhiên, trong cái lần tiến vào bí cảnh này, đệ tử của tứ tông và người của tam tông ma đạo ít nhất cũng có gần tới 2.000 người. Nhưng xuất hiện tại khu vực rừng rậm này e rằng cùng lắm cũng chỉ có 200-300 người. Chẳng lẽ những người khác bị phân tán tới những khu vực khác sao? Hay là nói, có người có thể trực tiếp xuất hiện tại khu vực trung tâm của bí cảnh đây? Vương Vũ thầm nghĩ ở trong lòng, ánh mắt lướt qua cái tòa tiểu sơn. Cảm thấy nơi này vẫn còn là quá gần địa bàn của cái con yêu lang trúc cơ kỳ trong rừng rậm ở phía đối diện. Ngay lập tức hắn xoay người nhảy xuống dốc núi, rời đi theo một cái hướng khác, trong nháy mắt đã là biến mất giữa sườn núi rồi. Hai tên hòa thượng, một cao một gầy, chậm rãi đi từ bìa rừng ra. Tên hòa thượng trẻ tuổi cẩn thận từng bước, liên tục nhìn về phía cái nơi yêu lang Trúc Cơ Kỳ xuất hiện lúc trước, vẻ mặt vẫn còn kích động à. Không được, thì yêu thú Trúc Cơ bên trong bí cảnh này không quá mạnh, nhưng cũng không phải người hiện tại có thể triều chọc. Đừng quên mục tiêu chính của người khi tiến vào bí cảnh là cái gì. Tên hòa thượng cao gầy lạnh nhạt cảnh báo đồng bạn. Viên Minh sư huynh nè, không cần nói ta cũng biết mà. Thì là hán kim thân của ta đã là tiểu thành, nhưng phong độn chi thực của con lang vương kia quá là nhanh đi, cho dù có thể đỡ được một trảo cũng không chịu nổi những đợt công kích tiếp theo đâu. Tuy nhiên ta tự tin sau khi mình trúc cơ, cái con lang yêu đó con mẹ nhà nó cũng không đỡ nổi một quyền toàn lực của kim thân đại thành đâu. Tên tiểu hòa thượng trẻ tuổi cười khẽ mà nói. Thì đó là cái chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà bớt nói dân tục lại, chúng ta là người xuất gia. Ngươi lại chính là người có Phật cốt trời sinh, được bốn vị lão tổ bên trong tự đồng thời công nhận là đại năng của Phật môn chuyển thế à. Khả năng ngươi đột phá cảnh giới kim đan hơn phân nửa là không thành vấn đề, nhưng mà bốn vị lão tổ vẫn là bí mật bồi dưỡng ngươi ở trong chùa, chính là hy vọng một ngày nào đó Viên Thông sư đệ ngươi sẽ có khả năng xung kích cảnh giới nguyên anh kỳ, cho nên thân phận Phật tử của sư đệ ngươi vẫn luôn được giữ kín ở trong chùa. Lần này tham gia tứ tông pháp hội, ý của các vị lão tổ cũng chỉ là muốn sư đệ ngươi dùng thân phận đệ tử bình thường ra ngoài mở mang kiến thức một phen, gặp gỡ đệ tử chân truyền của tam tông khác, tích lũy thêm kinh nghiệm. Nhưng không ngờ lại gặp đúng lúc và làm bí cảnh mở ra. Nếu là bí cảnh khác thì không nói, vì sự an nguy của sư đệ ngươi, các vị lão tổ tuyệt đối sẽ không đồng ý để sư đệ ngươi mạo hiểm tiến vào. Nhưng cái vị già lâm chân nhân này, nghe nói năm xưa xuất thân từ Phật môn chúng ta, cũng từng lấy phạm thân tứ giai của Phật môn để đối phó cường địch, cho nên nếu bí cảnh này thật sự là cái nơi tọa hóa của đối phương, vậy đó có thể sẽ lưu lại phạm thân pháp thể của đối phương à. Chỉ cần sư đệ có thể có được xá lợi Phật cốt ở bên trong pháp thể đó, sẽ là có thể tu luyện là hán kim thân tới đại thành trong giai đoạn luyện khí kỳ rồi. Đến lúc đó Trúc Cơ có thể trực tiếp chuyển sang tu luyện liễu dục bồ đề kinh của bổn tự, đúc thành bồ đề chân thân. Điều này có thể giúp cho sư đệ ngươi tiết kiệm tới trăm năm khổ tu à. Viên Minh lúc này thần sắc lạnh nhạt, không biểu lộ cảm xúc gì, trả lời. Nhưng nếu bên trong già lam bí cảnh này không tìm thấy phạm thân pháp thể của già lam chân nhân thì sao đây? Hòa thượng trẻ tuổi không chút để ý nói. Nếu già lam bí cảnh không phải là nơi tọa hóa của già lam chân nhân, vậy thì chỉ có thể cướp lấy cái thanh chìa khóa bí mật thứ năm của già lam bí cảnh này là điện đề. Dù sao lần này ta không tiếc tự phế tu di, bội sư đệ ngươi tiến vào bên trong bí cảnh này, nếu không giúp bản tự lấy được tối đa lợi ích gì, chẳng phải là tổn thất to lớn sao? Nhưng việc này nhất định phải đợi sau khi đưa sư đệ được khỏi bí cảnh ta mới có thể đi làm. Hơn nữa thân phận của sư đệ tuyệt đối không thể để cho người thứ ba biết được. Phàm là kẻ nào biết chuyện, ta đều sẽ siêu độ bằng thủ đoạn hàng yêu phục mà. A Di Đà Phật, thiện tay thiện tay. Tên hòa thượng cao gầy gọi là Viên Minh kia vẫn là lạnh nhạt nói. Vừa dứt lời, thân hình của hắn chợt lóe lên, đến trước một cái cây đại thụ gần đó, nhấc chân đá ra một cái cước nhanh như là lôi điện. Một cái đầu sư tử màu bạc lúc này cũng mơ hồ ngưng tụ ra. Anh một tiếng, đại thụ vỡ vụn, từ bên trong rơi ra một cái tên đệ tử Hắc Hồn Tông mặc hắc bào, ngực bị khoét một cái lỗ máu. Đúng là một cái tên tinh thông mộc động chi thực, đang ẩn nấp bên trong thân cây. Ha ha, thì nhĩ thông của Viên Minh sư huynh thật là cao minh. Tên này trốn ở đây, sư huynh cũng phát hiện ra, quả nhiên không hổ là đệ tử thủ tịch hộ pháp điện của bổn tử a. Tên hòa thượng trẻ tuổi thế vậy không khỏi tấm tắc mà khen. Nhân Viên Minh chỉ lấy túi trữ vật trên người của tên mặc áo bào đen, rồi dẫn sư đệ đi thẳng về phía sơn mạch ở phía trước. Lúc này trên một cái thảo nguyên xanh mướt, một cái nữ tử mặc cung trang màu vàng đất, đầu đội mạng che mặt, trên vai còn có một cái con tiểu thiềm thừ màu vàng nhạt đang tìm kiếm thứ gì đó xung quanh. Phía sau của nàng nằm la liệt hơn 10 bộ thi thể của hoàng giáp ngu yêu. Thân hình to lớn, mỗi bộ thi thể đều có một cái lỗ thủng lớn ở bụng, trái tim của bọn chúng bên trong đều là không cánh mà bay. Trong miệng có cái con tiểu kim thiềm nằm trên vai của nữ tử cung trang, mơ hồ còn vương một chút vết máu. Đột nhiên, ánh mắt của nàng này sáng lên, bước nhanh đến trước một cái bụi cỏ trông rất là bình thường, đưa tay định hái cái thứ gì đó. Nhưng đúng lúc này, một cái hắc ảnh bất ngờ bắn ra từ bụi cỏ, tốc độ kinh người. Phập, có một cái tiếng tơ hồng bắn ra từ vai của nữ tử cung trang, xuyên thủng hắc ảnh một cách chính xác. Sau khi giật mạnh một cái, thi thể của một cái đầu tiểu xà toàn thân đen nhánh rơi xuống đất. Sợi tơ hồng này chính là cái lưỡi của cái con cóc nhỏ ở trên vai của nàng. Nữ tử cung trang giật mình, vỗ vỗ bộ ngực, sau đó cung kính nói gì đó với cóc nhỏ màu vàng nhạt trên vai, rồi vui vẻ hái xuống mấy cái quả mọng màu đỏ tươi từ bụi cỏ. Những quả mộng này chỉ to bằng hạt đậu, nhưng mỗi quả đều là đỏ như máu. Trên bề mặt mơ hồ còn có những cái đường vân màu vàng, tỏ ra một cái mùi sữa nhàn nhạt. Nữ tử cung trang lau sạch hai cái quả mộng rồi trực tiếp đút cho Tiểu Kim Thiền ở trên vai. Số quả mộng còn lại được nàng cẩn thận cất vào bên trong một cái chiếc hộp gỗ. Tiếp theo nàng ngẩng đầu quan sát rồi tiếp tục tiến về phía trước trên thảo nguyên. Ở phía xa theo hướng nàng đang đi, mơ hồ còn có ánh nước lấp lánh. Mà lúc này bên trong một cái tòa động quật nào đó nằm sâu dưới lòng đất, có hai cái nữ tử dung mạo cực kỳ giống nhau, chừng 20 tuổi, đang chiến đấu với một cái đám cự đại ngô công thân dài mấy thước. Một người mặc xích hồng sắc áo giáp, người còn lại thì mặc một cái áo giáp màu xanh lam. Hai nữ tử này tuy là nhìn bề ngoài ngũ quan thanh tú, nhưng lúc này toàn bộ các nàng đã hóa thân thành tiểu cự nhân cao hơn một trượng. Một người áo giáp trên thân tỏ ra từng trận liệt diễm, người còn lại thì áo giáp trên thân lại tỏ ra hàn khí trắng xó. Những con ngô công quái trùng xung quanh hoặc là bị thiêu thành một cái đống than cốc cháy đen thùi lùi, hoặc là hóa thành những cái tượng băng cứng đờ. Một nơi khác, đây là trung tâm của một cái vùng kim hoàng sắc sa mạc. Tại nơi sâu thẳm có một thiếu nữ chừng 16-17 tuổi đang đạp trên một cái luồng hồng sắc hỏa quang lao nhanh trên không trung, truy đuổi một cái đám hơn 10 tên đệ tử ma đạo ở phía trước. Nàng vừa phát ra tiếng cười trong trẻo như là chuông bạc, vừa nâng trên tay một cái xích hồng sắc hồ lô, phun ra từng con hỏa nha nửa tím nửa đỏ lao thẳng về phía trước. Những con hỏa nha này thì kích thước chỉ chừng có một thước, nhưng khi hai cánh của nó vừa triển khai, bọn chúng liền hóa thành từng cái luồng hồng quang với tốc độ nhanh như là sấm sét, lao thẳng đến thân thể của bọn đệ tử ma đạo. Dù cho mấy cái tên đệ tử ma đạo này không ngừng sử dụng các loại pháp khí để mà ngăn cản, thậm chí còn vận dụng phù lục và pháp thuật tấn công những cái con hỏa nha kia, nhưng bọn chúng dường như là bất tử bất diệt vậy. Chỉ cần tử quang lóe lên, chúng liền là phá tan mọi công kích, hóa giải các loại pháp khí, rồi xông thẳng qua những cái màn hộ thể linh quang, biến từng tên đệ tử ma đạo trở thành từng cái hỏa nhân. Ê, bảo cực linh diễm, đều nữ tứ tượng môn kìa, ta liều mạng chứ ngồi. Một cái tên đệ tử Hắc Hồn Tông trong tuyệt vọng liền quay người, thôi động một cái thanh pháp khí bạch cốt trường thương lao thẳng về phía thiếu nữ váy đỏ phía sau. Thiếu nữ này mắt cũng không thèm liếc hắn một cái, chỉ khẽ lắc nhẹ cái xích hồng hồ lô trong tay. Tức thì, từ đó liên tiếp phun ra ba con hỏa nha, nửa tím nửa đỏ, lao thẳng về phía cái tên đệ tử Hắc Hồn Tông. Oanh oanh oanh! Ba tiếng nổ lớn vang lên, liệt diễm rào rạc bùng cháy, đem cả người lẫn pháp khí của cái tên đệ tử Hắc Hồn Tông kia thiêu thành tro bụi. Những tên đệ tử ma đạo còn lại chứng kiến cái cảnh tượng này càng là kinh hãi tới hồn phi phách tán, quýu cả dụm không dám quay đầu, chỉ là liều mạng thi triển đủ cái loại độn pháp hướng về phía trước đào mệnh. Thiếu nữ váy đỏ vẫn cười hì hì, không nhanh không chậm, từ từ mà đuổi theo bọn chúng. Mà ở một cái chỗ khác, trên không trung một khu rừng rậm, một cái tên quái nhân toàn thân là bị băng vải quấn kín giống như là xác ướp Ai Cập, sau lưng cõng theo một cái chiếc quan tài đen nhánh, đang đối mặt với một cái thanh niên mặc thanh bào, sau lưng đeo hai cái thanh tử sắc trường kiếm. Thiên Trung Giáo Trân Truyền. Quái nhân xác ướp Ai Cập đảo mắt qua thân thể của thanh bào nam tử, lạnh lùng mà hỏi: Thiên Trung Giáo là hậu, các hạ là người của Ma La Tông sao? Thanh bào nam tử chừng 27-28 tuổi thông dong gật đầu rồi hỏi ngược lại: Thủ tịch chân truyền của Thiên Trung Giáo, danh xưng đồng giai ngữ khí vô song là ngươi sao? Quái nhân sát ướp Ai Cập nghe vậy, đồng tử co rụt lại, thanh âm cũng trở nên ngưng trọng rồi. Không sai, chân truyền thủ tịch của bản giáo đích thực là La Mổ Đi. Còn về đồng giai ngữ khí vô song sao, cái đó chỉ là lời nói đùa của đồng môn, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. La Hậu mỉm cười đáp lại: Tại hạ Ma La Tông U Minh Tử, sớm đã nghe danh Thiên Trung Giáo có một vị thiên tài đệ tử, lấy thần luyện khí mà vẫn trở thành thủ tịch chân truyền. Nếu ta có thể trảm sát người tại đây, thứ hạng chân truyền bên trong tông môn của ta chắc chắn là sẽ được nâng lên rất nhiều rồi. U Minh Tử lạnh lùng nói ra, hai mắt bùng lên một cái tầng lục sắc quang diễm quỷ dị. U Minh Tử à, trong 13 vị chân truyền của Ma La Tông, ai đạo hữu người xếp hạng thứ 9 à? La Hạo nghe xong, trên mặt lộ ra một cái vẻ bừng tỉnh. Người đối với chân truyền của tông ta cũng là hiểu rất rõ à. U Minh Tử không khỏi lộ ra một cái biểu cảm bất ngờ. Ban đầu ta không hiểu rõ lắm về quý tông, nhưng trước khi tiến vào đây, thành lão tổ trong tông đã đặc biệt dặn dò. Người nói rằng lần này Ma La Tông có thể sẽ phái ra các đệ tử chân truyền luyện khí kỳ, đặc biệt là bảo ta chú ý tới một kẻ bài danh đệ tam, nói người đó cũng chỉ là tu vi luyện khí kỳ mà đã chen chân vào hàng ngũ chân truyền top 3 của Quý Tông rồi, là một cái đại địch của ta. Thật đáng tiếc, so với các hạ đây, ta lại càng muốn gặp cái người kia hơn. La Hậu thẳng nhiên đáp. Hả? Ngươi là muốn gặp tên điên đó sao? Ta nhìn ngươi có lẽ cũng bị điên rồi. Ô Minh Tử bật cười lạnh, ánh mắt lộ ra một cái vẻ khinh thường. Bài danh chân truyền Ma La Tông chúng ta hoàn toàn khác với cái đám nhảy nhép chính đạo các ngươi. Đám tông môn các ngươi khi xếp hạng chân truyền, thế nhưng là cân nhắc tới tiềm lực, tư chất tu luyện hay nhiều nhân tố khác. Vì vậy mà có ví dụ như là ngươi đây, một cái tên luyện khí kỳ mà có thể bài danh đệ nhất rồi. Nhưng tại Ma La Tông, bài danh chân truyền chỉ dựa trên một cái yếu tố duy nhất, chính là thực lực. Chỉ cần thực lực của người đủ mạnh, cho dù ngươi có tư chất tu luyện cất chó cất heo gì, cũng có thể làm thủ tịch chân truyền. Cái tên điên mà ngươi nhắc tới, hắn chỉ tu vi luyện khí kỳ mà đã bài danh đệ tam chân truyền. Ngươi biết không, hắn đã khiến mấy cái vị trúc cơ chân truyền chấp nhận đánh cược sinh tử, và kết quả là bọn họ đều gục ngã dưới tay của hắn rồi. U Minh Tử nói, ánh mắt nhìn về phía La Hạo giống như là nhìn một cái thằng ngu. Ấy, có thể giết được cả tu sĩ trúc cơ? Sắc mặt của La Hạo lần đầu tiên khẽ biến, không giấu nổi cái sự kinh ngạc. Đúng vậy, một thiên kiêu như ngươi trước mặt của hắn chẳng qua chỉ là một cái món ăn, một cái món ăn đang chờ bị người ta ăn mà thôi. Nếu đã như vậy rồi, còn không bằng để ta lấy cái mạng nhỏ của người trước. U Minh Tử lúc này cười hăng hắc một tiếng, rồi kéo cái chiếc quan tài màu đen sau lưng súng hướng về phía trước ném vào hư không. Tiếp đó, hai mắt của hắn lóe lên lục quang chói lóa, đơn thủ bấm quyết, miệng thì lẩm bẩm đọc một cái loại chú ngữ khó hiểu gì đó. Tiếp theo, cái nắp chiếc quan tài màu đen không một tiếng động trượt xuống, từ bên trong chậm rãi hiện ra một cái con quái vật hình người, toàn thân phủ đầy lông trắng dày đặc. Bạch Mao Cương Thi. La Hạo vừa nhìn thấy quái vật này, chân mày hơi nhíu lại. Hắn không hề tỏ ra vẻ bối rối gì, chỉ đứng yên. Nhưng một trong hai cái thanh tử sắc trường kiếm sau lưng đã đột nhiên tuốt ra khỏi vỏ, hóa thành một cái đạo tử sắc cầu vòng lao thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, trên thân của Bạch Mao Cương Thi đột nhiên xuất hiện một cái bộ thiết giáp lon lỗ đầy vết rỉ sét. Móng tay quái vật điên cuồng dài ra, sắc bén như dao, trực tiếp nghênh đón tử sắc cầu vòng đang lao tới. Ở phía bên kia, U Minh Tử cũng vung tay áo dài rộng, từ bên trong tay áo một cái kiện pháp khí hình lan nha bổng cổ quái bay ra ngoài, mặt ngoài bao phủ bởi từng cái đoàn quỷ ảnh mà áo quấn quanh, phát ra những cái tiếng rít rợn rất là ghê người, đánh thẳng về phía La Hậu. Thời gian một nén nhang trôi qua, U Minh Tử ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân kiệt quệ. Xung quanh của hắn có một cái vòng lục sắc phiên kỳ tàn phá cấm thành hàng, nhưng hai tay và hai chân đều đã bị người ta chặt đứt. Ở giữa ngực xuất hiện một cái lỗ máu to cỡ miệng chén, mà cái lớp băng vải quấn quanh người hắn đã là hoàn toàn rách nát, để lộ ra làn da đầy những cái vằn quện quỷ dị màu lục. Bên cạnh của hắn, 7-8 món pháp khí tổn hại nằm rải rác, không món nào còn nguyên vẹn cả. U Minh Tử hai mắt vô thần, khí tức yếu ớt, rõ ràng đó là cận kề bờ vực tử vong. Một cái tiếng nổ lớn vang lên giữa không trung, Bạch Mao Cương Thi từ trên không trung rơi mạnh xuống đất, thân thể nặng nề đập xuống một cái khoảng cách không xa. Gần một nửa cơ thể của nó đã là bị xé toạc, phần còn lại đầy thương tích nghiêm trọng. Chưa kịp để cho cái con cương thi này bật dậy, một cái đạo tử quang từ trên trời cao đã giáng xuống, đâm thẳng vào đầu lâu của nó, mạnh mẽ đóng chặt quái vật này xuống đại địa. Từng cái luồng hắc khí từ thân của Bạch Mao Cương Thi cuồn cuộn bốc ra, như là muốn vùng vẫy cố gắng để mà kéo cái thanh đoản kiếm trên đầu lâu ra ngoài. Thế nhưng ngay lập tức, ở bên trên cái thanh tử sắc đoản kiếm bùng phát ra vô số sợi tử sắc quang ti. Những sợi quang ti này quét đến đâu, mọi thứ đều bị cắt thành từng cái mảnh vụn tới đó. Bạch Mao Cương Thi không thể thoát khỏi kết cục tương tự, toàn bộ thân thể của nó bị quét sạch bởi tử sắc quang ti, nổ tung thành từng cái làn huyết vụ đỏ thẫm tan biến vào bên trong không khí. Gần như cùng lúc đó, một cái đạo tử sắc cầu vòng từ trên không trung bay xuống, xoay quanh đầu của U Minh Tử một vòng, sau đó bay ngược trở về không trung. Ùng ục, đầu của U Minh Tử rơi xuống đất, lăn được mấy vòng, mặc dù đã lìa khỏi thân, đôi mắt bên trên đầu vẫn mở trừng trừng không hề khép lại. Thậm chí, hắn còn có thể phát ra một cái tiếng cười lớn, thanh âm nói chuyện lại rất rõ ràng. Ngự khí vô song, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng nếu muốn đánh bại tên điên kia, ngươi không thể làm được đâu. Ta dưới đó chờ ngươi, không lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại. Lời vừa dứt, một cái đạo thân ảnh lao mạnh xuống từ trên không trung, bàn chân của người đó dẫm mạnh lên đầu của U Minh Tử, nghiền nát nó như là nghiền chín một cái quả dưa hấu. Không cần dùng phép khí tướng đâu, ta vốn đã muốn gặp cái tên điên mà người nhắc tới lâu rồi. La Hậu nhàn nhạt nói ra, cúi đầu nhìn xuống cái đống máu thịt be bét lẫn lộn dưới gót chân, cảm thấy là thiên người thiên ốm qua. Một nơi khác, một phiến rừng cây toàn là sắc đỏ của lá phong, vô số độc xà đủ loại màu sắc điên cuồng hướng về phía trung tâm của rừng cây vọt tới. Tại nơi đó có 7-8 bộ thi thể của đệ tử tứ tượng môn cùng hơn 10 cái đầu linh thú nằm ngổn ngang lộn xộn. Mỗi một bộ thi thể đều bị quấn đầy bởi muôn hình vạn trạng độc xà. Mặt ngoài các thi thể này còn bị bao phủ bởi một cái lớp hắc khí nồng đậm. Mà ở giữa của những thi thể đó, một cái nữ tử yếu điệu đang ngồi xếp bằng. Nàng mặc một cái bộ y phục khá là chói mắt, màu hồng còn xen lẫn màu lục. Ngũ quan tinh xảo, làn da trắng như tuyết, mái tóc dài xõa ngang vai. Bên hông của nàng treo mấy cái túi da có màu sắc bất đồng. Trong tay cầm một cái cây sáo ngọc, màu xanh ngọc bích, xanh tươi ướt án. Đặt tại môi tự hồ đang thổi tấu cái gì. Trước thân của nàng còn đặt một cái chén gỗ màu vàng nghệ. Rõ ràng là cái cây sáo ngọc này thỉnh thoảng còn lóe lên hoàng lục sắc linh văn, nhưng mà lại không phát ra bất kỳ thanh âm nào. Đồng thời, vô số độc xà rậm rạp hướng tới cái chén gỗ, không ngừng phun nhả muôn hình muôn vạn độc dịch vào bên trong, khiến cả phiến rừng cây tràn ngập một cái cổ khí tức tanh hôi nồng đậm. Thế nhưng, nữ tử kia lại nhìn như không thấy, chỉ chú mục vào chén gỗ đang tăng dần độc dịch, với tốc độ có thể thấy rõ bằng mắt thường, trên mặt không khỏi lộ ra một cái biểu tình hoan hỷ. Mà lúc này, một chỗ khác, tại một cái phiến đống loạn thạch tại biên giới của Sơn Mạch, 13-14 đệ tử của Thiên Trúc Giáo và Lạc Nhật Tông đang liều mạng vây công một cái con viên hầu cao hơn một trượng, toàn thân phủ đầy lông đen. Cái lớp lông đen trên thân viên hầu tựa như là cứng rắn vô bì, mặc cho là pháp khí hay pháp thuật nào giáng xuống cũng chỉ làm lông tóc có chút rối tung, tuyệt nhiên không gây tổn thương gì. Ngược lại, cử viên này mỗi khi nhảy lên cao rồi giáng xuống một đòn đều có thể đạp chết một cái tên đệ tử, biến thành một cái đống thịt vụn. Mặc dù những người này đã là có trốn tránh rồi, có phòng ngự rồi, thậm chí là còn sử dụng động thực chui xuống lòng đất, nhưng mỗi khi cử viên nhảy lên và giáng xuống, dưới chân của nó nhất định là xuất hiện một cái bộ thi thể nát bấy, tựa như là bọn họ chủ động lao đến để mà chịu chết, trông vô cùng là quỷ dị. Chỉ trong chốc lát, cử viên hắc sắc đã là giết sạch toàn bộ đệ tử ở xung quanh. Cuối cùng, một cái tên đệ tử Thiên Trúc Giáo hoảng sợ xoay người đằng không bỏ chạy, nhưng cũng bị là cử viên từ trên cao bắt lấy, đập mạnh xuống đất, biến thành một cái đống thịt nát giống hệt như những người khác. Xác nhận không còn đối thủ xung quanh, cử viên khổng lồ vỗ mạnh vào ngực, thân thể lập tức thu nhỏ lại với tốc độ rất là nhanh chóng. Lông đen bên trên cơ thể của nó cũng là co rút lại, cuối cùng lại biến thành một cái thanh niên có vóc dáng cao gầy, gầy như là cái que củi. Thanh niên này khoảng 23-24 tuổi, sắc mặt tái nhợt, trên trán có một cái vết huyết văn to lớn, vô cùng chướng mắt. Trên người của hắn lại khoác thêm một cái tấm da thú của viên hầu màu đen, nhưng cái tấm da thú này đã đầy những cái vết lỗ thủng, tựa hồ không còn sử dụng được nữa rồi. Phải mau bí thật của dạng thú sơn này quả nhiên lợi hại, chỉ tiếc là tiêu hao quá nhiều những cái loại da thú được luyện chế đặc thù này. Thì tứ tượng môn cũng am hiểu khu thú chi pháp, không biết có bí thật tương tự để cải thiện hay không, có lẽ nên đi kiến thức một chút rồi. Hồi nữa có lẽ sẽ đi bắt mấy cái tên đệ tử tứ tượng môn ép hỏi một hai, chỉ lâu rồi không dùng tới thủ đoạn tra khảo, không biết ta còn quen tay hay không. Nói xong, thanh niên liền ném cái tấm da thú hắc sắc viên hầu xuống đất, lẩm bẩm mấy câu rồi nghênh ngang khệnh khạng rời khỏi cái đống loạn thạch. Mặt nước nhộn nhạo bên hồ, tại một cái điểm cách bờ hơn 100 thước, một cái chiếc thuyền độc mộc nhỏ lẳng lặng phiêu phù trên mặt hồ. Trên thuyền đứng vững một cái nữ tử mặc váy dài màu phấn hồng. Nữ tử này có đôi mắt to tròn như là hai cái con ốc bu, đôi môi cũng không phải là nhỏ xinh gì, cái mũi cũng không quá nổi bật, nhưng nàng chỉ cần đứng ngay tại đó, dáng người đã khiến cả thiên địa này như mất đi vài phần nhan sắc rồi. Mỗi một cái cử động, mỗi một cái nụ cười hay mỗi một cái ánh mắt của nàng đều đủ để làm cho nam tử thiên hạ là phải điên cuồng. Ở phía bên bờ hồ, hơn 20 nam đệ tử đến từng các tông phái chính đạo và ma đạo đang đứng im lặng. Bọn họ si ngốc nhìn về phía nữ tử bên trên cái chiếc thuyền độc mộc kia, mũi ngửi ngửi thấy một cái mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ. Mùi hương này làm những nam tử ấy đắm chìm, khiến thần trí của bọn họ như là bị cuốn vào. Trong lòng của bọn họ chẳng muốn nghĩ đến cái điều gì khác cả, chỉ muốn lặng lẽ nhìn ngắm nữ tử này. Dù cho thiên địa có thay đổi gì, dù cho sông có cạn đá có mòn con mẹ gì đi nữa, cũng là như vậy. Yêu nữ Hoàng Hỷ Cung, chết ngươi đi! Bỗng nhiên, mặt nước gần chiếc thuyền độc mộc phát ra một cái tiếng nổ lớn, một cái thanh âm nữ tử dịu dàng vang lên, kèm theo đó là một đạo bạch quang lóe lên như là thiểm điện, đâm thẳng về phía nữ tử bên trên thuyền, tưởng chừng chỉ trong chớp mắt sẽ xuyên thủng cơ thể của nàng này. Phanh! Nữ tử váy màu phấn hồng trên thuyền vẫn không hề động đậy. Ngay lúc này, trên thân của nàng bỗng xuất hiện một cái tấm thẫn tử kim rực rỡ, vừa kịp ngăn cản cái đạo bạch quang và đánh bay nó xuống mặt nước. Bạch quang kia hóa ra là một cái chuôi đón nhận trắng tinh khôi. Cơ hội cùng thời điểm đó, trên đỉnh đầu của nữ tử váy màu phấn hồng hiện lên một cái cán lam sắc phiên kỳ, chỉ hơi lay động một chút, mặt hồ phụ cận lập tức là dậy sóng, nước hồ điên cuồng chuyển động. Ngay tại vị trí trước đó, mặt nước bạo liệt bất ngờ xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Tại trung tâm của vòng xoáy này, một cái nữ đệ tử của Thiên Trúc giáo hiện thân. Nàng bị dòng nước xoáy điên cuồng trùng kích đến mức đầu váng mắt hoa, thân thể không thể là tự khống chế mà bị cuốn theo dòng nước. Vèo! Nữ đệ tử của Thiên Trúc giáo toàn thân ướt đẫm, cùng với cái chuôi đoản nhận kia bị vòng xoáy phun ra ngoài, cả hai vừa vặn rơi xuống ngay dưới chân của nữ tử tuyệt mỹ bên trên cái chiếc thuyền độc mộc. Yêu nữ nhà ngươi, ta nhất định phải giết ngươi! Nữ tử Thiên Trúc giáo trên gương mặt vẫn là lộ ra cái nét anh khí, dù toàn thân của nàng mềm nhũn, tay chân vô lực, nhưng ngay khi ngẩng đầu đối mặt với nữ tử váy màu phấn hồng, nàng lập tức há miệng phun ra một đạo bạch quang mảnh như là sợi tơ, lao thẳng về phía yết hầu của đối phương. Đương! Nữ tử váy màu phấn hồng không hề động đậy, tấm thẫn màu tử kim trước mặt của nàng lập tức là quang mang lấp lá, ngăn cản cái đạo bạch quang kia, đánh bật nó ra xa. Bạch quang hóa thành một cái cây châm nhỏ bán trong suốt, lơ lửng giữa không trung trước khi rơi xuống. Nhìn về phía ta! Bên trong toàn bộ quá trình này, nữ tử váy màu phấn hồng vẫn giữ nguyên thần sắc bình tĩnh, dường như mọi chuyện không hề khiến cho nàng bận tâm. Nàng chỉ lạnh lùng buông ra một câu, rồi khẽ liếc nhìn đối thủ dưới chân của mình. Yêu nữ, ngươi đẹp quá trời luôn! Nữ đệ tử Thiên Trúc giáo chỉ cần nhìn vào đôi mắt thanh tịnh như nước của nữ tử váy màu phấn hồng, ánh mắt vốn là tràn đầy nộ hỏa lập tức ngưng lại, trở nên ngây dại rồi. Ngay lúc đó, từng cái luồng khí thơm dịu len lỏi vào mũi và miệng của nàng. Rất là nhanh chóng, cái vẻ tàn nhẫn bên trên khuôn mặt của nữ đệ tử này biến mất đi, thay vào đó là một cái thần sắc si mê, mơ màng và dâm loạn. Đi, dùng thanh đao này giết sạch toàn bộ nam nhân ở bên bờ. Nữ tử váy màu phấn hồng khẽ liếc nhìn cái chuôi bạch sắc đón nhận trên thuyền, sau đó đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nữ đệ tử Thiên Trúc giáo, nhàn nhạt mà ra lệnh. Dân, giết sạch nam nhân trên bờ. Nữ đệ tử Thiên Trúc giáo lặp lại lời nói như là bị thôi miên. Nàng cúi người nhặt lấy cái thanh đón nhận ở trên thuyền, rồi quay người lặng lẽ lao xuống mặt nước, biến mất không còn tung tích đâu. Chỉ trong hơn thời gian 10 cái hô hấp, thân ảnh của nàng đã xuất hiện tại bên bờ hồ, tay cầm cái chuôi đón nhận. Nàng từng bước tiến lên bờ, miệng không ngừng lặp lại câu nói. Giết sạch nam nhân trên bờ! Giết sạch nam nhân trên bờ! Nàng bước tới những người còn đứng si mê ngắm nhìn nữ tử váy màu phấn hồng. Từng người một bị đoản nhận trong tay của nàng xuyên thấu. Trong chớp mắt, máu đã chảy thành sông ở bên bờ. Tất cả nam nhân đều ngã xuống bên trong vũng máu. Hai mắt trợn trừng, trên khuôn mặt vẫn hiện ra một cái nét si mê dâm loạn trước khi chết. Ở giữa cái đống thi thể này, nữ đệ tử Thiên Trúc giáo vẫn đứng ngay đó, đón nhận cầm trắc trong tay. Trên mặt của nàng là một cái thần sắc si ngốc y hệt những cái kẻ vừa bị sát hại. Bỗng nhiên, nữ tử váy màu phấn hồng xuất hiện ngay phía sau của nàng, cúi đầu nhẹ nhàng thì thầm bên tai của nàng. Đi, giết sạch mọi cái nam nhân mà ngươi nhìn thấy, không để sót lại một thằng nào. Rồi, vậy thì cái tập này là miêu tả về mấy cái đám đệ tử chân truyền ở bên trong thánh địa qua. Đứa nào cũng thật là lợi hại. Không biết mà khi đối mặt với anh Vương Vũ của chúng ta với mà mục kích của là tử mẫu phù du kính thì có chịu nổi hay không. Đừng có để miêu tả cho cố rồi vô lão tác cho Vương Vũ bắn cho một cái thì chết cả đám thì bỏ tay chấm cơm. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 35 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 36 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.